trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 77. Lão Chân Long yêu đương vượt chủng tộc, sinh ra 9 đứa con, đứa nào cũng cá tính, đứa nào cũng quái gở, cả đám đều chọn con đường lập dị khác người. 9 thằng trời đánh như thế, khiến ông cụ thường chìm vào trầm tư, hoài nghi chúng nó rốt cuộc có phải là con mình hay không. Mấy cái thói hư tật xấu này là giống ai? Lẽ nào còn lai khác chủng loài thì sẽ bị đột biến gen ư? Trong 9 đứa con thì 8 đứa miễn cưỡng chung sống hòa thuận được với nhau. Tuy trong lòng cảm thấy lũ còn lại là quái thai, nhưng nể mặt ông cụ, nên khi người một nhà tụ họp thì ít ra cũng có chút mùi vị anh em thuận hòa, ngoại trừ cái tên nhỏ nhen lạc quẻ nhai tí kia. Lão Chân Long thường nhìn thằng con này mà thở dài, thầm nghĩ. Rõ ràng mắt nó cũng không bé, lại còn nắm mắt hai mí. Sao lại nhìn đòi hẹp hòi, nhớ lâu thù dai, hay ghen tị với người ta như vậy? Quan hệ giữa nhai tí và các anh em chẳng ra sao, bản lĩnh gây họa thì lại cao cường hơn cả bản lĩnh pháp thuật. Hồi Lão Chân Long còn sống, vẫn cản được đôi ba phần. Nhưng rồi Lão Chân Long nhận được cảm ứng từ trời cao, long cốt toàn thân chia lìa, chỉ còn long hồn, luân hồi chuyển thế. Không còn cha, nhai tí như ngọn cỏ hoang, bị thiên đạo đẩy thẳng vào nhà tù ở chân một ngọn núi sát biên giới. Hàng năm chỉ được cho một khoảng thời gian có hạn, được phép rời núi hóng gió, không cho gã làm hại trần thế, phá hoại khí vận của nhân gian. Nhai tí không thể tùy tiện ra ngoài, gã chỉ có thể bồi dưỡng một đám thuộc hạ tâm phúc, để bọn chúng đến nhân gian lăn lộn làm việc và mua sắm cho mình. Gã tuyệt đối không cho phép lão yêu quái và nhân loại quên đi sự tồn tại của mình. Phi Di run rẩy nói, lúc mới mở linh trí, tôi vẫn chưa thể nói chuyện, suýt chút nữa bị người ta bắt đi. Chính nhai tí đại nhân đi ngang qua đã ra tay cứu tôi. Từ lúc đó, tôi bắt đầu làm việc cho ngài ấy. Một thời gian trước, đại nhân đột nhiên bảo rằng ngài ấy cần giao châu. Ngài ấy nói, đứa con thứ của Đông Hải Long Vương là một thằng ngu, chỉ biết đến tiền. Sai tôi đi tìm hắn. Bì Tu. Ta không muốn nghe mấy thứ này. Ta chỉ muốn biết sơn động của gã ta ở nơi nào thôi. Ở dưới lòng đất, nơi đại nhân thường sống. Đại nhân sống trong một hang động đá vôi dưới lòng đất. Bên trong có địa đạo thông ra bốn hướng, có rất nhiều gian phòng. Mỗi lần đưa giao châu tới, chỉ được đưa đến cửa sơn động, đại nhân không cho phép chúng tôi đi vào. Trước kia, tôi từng thấy ngài ấy mài giao châu thành bột, thoa lên chỗ chân gãy, hẳn là dùng để nối xương. Giọng Phi Di càng lúc càng nhỏ, con mắt bé tin hin như hạt đậu xanh, nhìn Bì Tu chằm chằm, sợ hắn không tin. Bì Tu lặng thinh, Na Cha nhướng mày hỏi. Sao vậy? Thế ngươi không tò mò, thò đầu vào xem thử gã làm cái gì à? Phi Di cười gượng. Tam Thái Tử ơi, tôi cũng muốn thế, nhưng làm gì có gan? Cũng phải, dù sao nhai tí cũng không dễ tính như ta. Na Cha cười nhìn Bì Tu. Còn muốn hỏi gì nữa không? Văn Hy nhéo tay Bì Tu, lão yêu quái lập tức hiểu ý nói. Chuyện này tạm thời coi như xong. Vậy ngươi sai con cua tinh kia núp trong thùng rác theo dõi ta, cũng là do nhai tí chỉ đạo à? Phi Di gật đầu. Lúc đó theo dõi ngài là vì cuộc thi bình chọn mà thôi, sợ ngài liên hệ với người khác để kéo phiếu cho mình. Bì Tu cười lạnh. Thật sao? Phi Di cuống cuồng gật đầu. Thật ạ, thật ạ. Ta thấy hình như người đang nói dối. Bì Tu nhìn gã chòng chòng, đưa tay vỗ bả vai gã nói. Người nên nghĩ cho kỹ, đừng hòng múa gì qua mắt thợ. Là thật đấy ạ, nếu Bì lão tổ không tin thì cũng đành chịu. Phi Di khịt mũi, chủ động khai báo bao nhiêu năm qua, gã đã vào Nam ra Bắc làm bao nhiêu việc để thu gom của cải cho nhai tí. Thật sự là thò ra thụt vào trên ranh giới pháp luật, chân nhảy tới nhảy lui, chẳng khác nào tap dance. Cửu Phục nghe mà trợn mắt, mồm chữ A, mắt chữ O. Đúng là gan to bao nhiêu thì tiền nhiều bấy nhiêu, liều thì mới ăn nhiều. Tô An lấy sổ sách ra, bắt đầu ghi ghi chép chép, thầm nhủ sau này có thể lấy đó làm gương. Phi Di nói một hồi, nhưng những chuyện cách đây quá xa thì gã không biết. Tuy gã đi theo nhai tí đã lâu, nhưng mà không lâu đến 600 năm, từ hồi Văn Hy còn sống. Thấy thật sự không thể hỏi gì được nữa, Bì Tu bèn gật đầu với Nhậm Kiều đã trở bên cạnh một lúc lâu. Được rồi, anh hỏi xong rồi đấy. Bây giờ gã là của chú mày. Phi Di bị tộc giao nhân mang đi, Bì Tu suy nghĩ một chút rồi vẫn dặn dò một câu. Một vừa hai phải thôi nhé, thằng con anh còn phải uống thuốc tẩy giun mấy năm nữa. Phải chú ý phát triển về lâu về dài. Nhậm Kiêu đáp. Biết rồi. Đảm bảo cái mạng nhỏ cho Phi Di rồi, Bì Tu liền thở dài nói. Đúng là không thể lớn tuổi được. Anh lớn tuổi đã lại dễ mềm lòng, không muốn thấy cảnh máu me. Trùm Định Bợ Tô An lập tức online. Ông chủ nói quá rồi, anh vẫn còn trẻ lắm. Giờ đang là lúc tráng niên xây dựng nghiệp lớn. Ông chủ Bì xây dựng nghiệp lớn, chỉ mềm lòng được 2 ngày. 2 hôm sau xe về đến nhà, nhìn bản hiệu quán cơm quen thuộc ở trước mắt. Hắn thậm chí sinh ra nỗi cảm khái rằng ổ vang ổ bạc cũng chẳng bằng cái ổ chó nhà mình. Họ Bì vừa xuống xe, bất giác liếc nhìn con xe điện vịt vàng của mình. Thấy xích khóa vẫn còn nguyên vẹn trên yên xe, hắn lập tức cảm thấy yên tâm hẳn. Nhưng một giây sau lại dậy sóng trong lòng. Bình ắc quy vẫn còn đó, nhưng tấm chắn gió đằng trước xe điện lại mất tăm mất tích. Đứa chó má nào lột mất quần áo xe điện của hắn rồi. Bì Tu nổi cơn thịnh nộ, đứng trước xe điện sờ mó đầu xe một hồi. Hay lắm, ngay cả đôi găng tay mình để đây cũng mất tiêu rồi. Đứa nào thế không biết, giữa mùa hè lại đi ăn trộm tấm chắn gió với găng tay, định sang Nam Cực chú đông à? Bì Tu chửi đậu má, không kiềm chế nổi cơn giận, giơ chân đá vào xe điện một phát. Bé vịt vàng lập tức phát ra tiếng còi báo động, inh tai nhức óc. Văn Hy đang đi vào quán nghe thế, liền vội vã chạy ra, nhìn hắn với vẻ vô cùng hoang mang. Làm sao thế? Bì Tu bực dọc nói. Tấm chắn gió của xe điện bị trộm mất rồi. Văn Hy bật cười, đi tới đỡ tay Bì Tu. Tức giận vì chuyện như thế này làm gì? Để bao giờ em mua cho anh cái mới? Bì Tu. Găng tay để trên xe cũng mất rồi. Văn Hy. Mua mới, em mua cho anh. Tâm lý Bì Tu thoải mái hơn phần nào, nhưng vẫn hừ một tiếng. Nói là em mua cho tôi, cuối cùng vẫn phải quẹt thẻ của tôi còn gì? Rõ ràng đều là tiền của mình, nhưng sao mình tự mua cho mình thì thấy bức bối trong lòng. Mà nhóc con nói mua cho thì lại khiến mình vui vẻ như thế cơ chứ. Bì Tu im lặng suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy chắc là do Tơ Hồng gây họa. Ai bảo là tiền của anh? Văn Hy tới gần hắn nói. Lúc trước em nói chuyện phiếm với Tô An, chính là để học hỏi cậu ấy cách kiếm tiền đấy. Bì Tu nhấn mày. Cái quái gì vậy? Em học nó, sao không học tôi? Tôi mới là ông tổ của làng kiếm tiền cơ mà. Văn Hy cứng họng, lại nhớ họ Bì luyện được đủ loại kỹ năng để kiếm tiền. Y bèn nói. Em không có thiên phú như anh, chỉ có thể học hỏi kinh nghiệm từ những người bình thường thôi. Hai người dắt nhau lên lầu, Văn Hy ngồi xuống sofa nói. Cậu ấy chỉ cho em cách mở tài khoản trên sàn chứng khoán, dạy em xem biểu đồ xu hướng cổ phiếu. Một tháng nay em cũng lãi được chút tiền. Đừng nói mua tấm chắn gió xe điện cho anh, em mua cho anh cả cái xe cũng được. Bì Tu không tin, bụng bảo dạ. Thằng Tô An thích tính toán kia, cả ngày cắm mặt vào xem mấy cái biểu đồ xanh đỏ tím vàng, còn chẳng mua nổi nhà. Nhóc con mới học được một tháng, chẳng lẽ đã kiếm đủ tiền mua xe rồi? Chắc nói thế để dỗ mình vui thôi. Văn Hy biết hắn không tin, bèn giơ điện thoại ra cho hắn xem. Anh nhìn số dư tài khoản của em đi. Tiền vốn ban đầu là dùng tiền của anh cho em, sau đó em rút hết tiền lãi ra rồi. Bây giờ tiền trên sàn chứng khoán đều là do em kiếm được đó. Bì Tu nhìn qua cũng ngỡ ngàng. Đúng là có tiền thật. Giờ anh tin rồi chứ? Văn Hy chỉnh trang lại quần áo, nói với vẻ tự hào. Hồi xưa ông nội thấy em chơi bời suốt ngày, liền cho em quản lý mấy cửa hàng. Hồi ấy cũng lãi được một ít, không hề thua kém doanh thu của quán anh đâu. Bì Tu chẳng nói chẳng rằng, thầm nghĩ. Quả thật mình chỉ truyền dương khí cho nhóc con, chứ chẳng truyền chút tài vận nào. Cho nên Văn Hy có thể kiếm tiền là dựa vào chính bản thân em ấy, chẳng liên quan gì tới mình. Thế nào, em cũng có tí bản lĩnh đúng không? Văn Hy xoa xoa mặt Bì Tu. Chủ yếu là vì em cảm thấy mình không thể ở lì ở trên lầu mãi, cái gì cũng tiêu tiền của anh được. Văn gia nhà em không có chuyện bạc đãi vợ như thế. Bì Tu nhìn y. Vợ? Văn Hy nhớn mày. Không phải sao? Đàn ông có tiền mới có khí thế. Văn Hy nói chuyện cũng cao giọng hơn hẳn. Y giơ ảnh chiếc xe mình ưng ý cho Bì Tu xem. Hai hôm nữa chúng mình đi mua con xe này đi. Em thấy anh lái con này đẹp đó. Đẹp hơn cái xe điện vàng kia của anh. Đến lúc đó cho cừu phục cái xe điện kia. Em thấy cậu ấy thích con xe đó lắm đấy. Bì Tu nhìn chằm chằm chiếc xe trên màn hình, ậm ừ mấy tiếng trong vô thức. Lòng đang nghĩ, mình đúng là mèo mù với cá rán, nhặt được một cục cưng biết kiếm tiền về nhà. Lỗ vốn chỉ là tạm thời, tuy nhiên bây giờ mình phải đổi cách giải thích, phải gọi là đầu tư giai đoạn đầu. Bì Tu thở dài một hơi, cảm thán sao chuyện tốt như thế lại đến với Bì Mỗ này nhỉ? Thiên Đạo biết mình thích kiếm tiền, liền đưa một bà xã biết kiếm tiền tới đây. Quả đúng là trời sinh một đôi, số mệnh định sẵn. Long cốt cầm về rồi, giao châu có rồi, nhân sâm cũng có luôn. Bây giờ chính là lúc để tái tạo thân thể cho nhóc con, để làm chút chuyện lên nam. BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen hay Santana gì đó đều chẳng nhanh bằng chiếc xe của lão Bì hắn đây. Anh có đang nghe em nói không đấy? Văn Hy nhíu mày. Bì Tu đáp ừ một tiếng, rồi bỗng dưng đứng dậy nói. Em ở nhà nhé, giờ tôi phải ra ngoài một chuyến. Vừa mới về mà, anh không nghỉ ngơi đã lại đi đâu thế? Văn Hy kéo hắn. Hai chúng ta cùng đi nha, tiện đến cửa hàng xem xe luôn. Em nghe Tô An nói, phải đến tận nơi thử xe mới biết có ổn hay không. Bì Tu nhướng mày hỏi. Nóng lòng muốn tiêu tiền cho tôi đến thế cả. Văn Hy ngớ người, ngượng ngùng hắng giọng nói. Ăn trực uống chùa của anh mãi, tiêu tiền mua đồ cho anh cũng là việc nên làm mà. Bì Tu. Tức là muốn phân chia rạch ròi với tôi à? Em không có ý đó, chỉ là em cảm thấy em cũng có thể tiêu tiền cho anh. Văn Hy nhìn hắn. Còn có thể giúp anh kiếm tiền nữa. Bì Tu chợt cúi người, nâng mặt y lên hôn một cái. Được rồi, trêu em thôi. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của nhóc con. Tiền của em cứ giữ lại làm của hồi môn đi. Giờ tôi đến chỗ Trấn Nguyên Tử đã, chờ em quay về với cơ thể của mình rồi. Chúng ta lập tức động phòng. Cơm tì hưu, chương 78. Bì Tu hăm hăm hở hở đi xuống lầu. Đầu tiên bà Nhậm Kiêu chất giao châu ở sân sau, rồi gọi Hầu Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ đi đến chỗ Nhện Tinh mua lụa đỏ. Sau đó đích thân gọi điện cho Tây Vương Mẫu để đặt hàng dựa bàn đào. Cư Phục ngồi bên cạnh, vừa cắn hạt dưa vừa nói. Giờ đang thịnh hành đám cưới, phong cách phương Tây đó anh Bì. Còn có loại Tây Tàu kết hợp nữa. Bên dưới đặt mười mấy bàn, bên trên MC bắt cô dâu chú rể khóc oa oa. Không khóc xong là không cho phát đũa. Cậu nhổ vỏ hạt dưa. Ngày trước em về quê dự đám cưới chị họ cũng thế. Khóc đến nỗi em ăn hết đĩa lạc trước mặt rồi, mà chị ấy vẫn còn đang khóc. Bì Tu suy nghĩ. Đám cưới kiểu Tây cũng được, mà kiểu Tàu cũng hay. Trẻ con mới chọn, ông nên muốn hết. Hắn ở dưới lầu gọi như hò đò, khiến cho Tô An vất vả lắm mới được nằm lên giường, lại bị đánh thức dậy. Bì Tu chuyển một khoản tiền làm thêm giờ và dặn dò. Lễ cưới phải long trọng càng tốt. Tiền có thể tiêu, miễn sao phải có thể diện. Chúng ta không thiếu tiền, chú mày rõ chưa? Tô An đang ong hết cả đầu, cầm cục tiền nóng phỏng tay muốn nhét lại vào ngực ông chủ. Thế nhưng lý trí kiếm tiền đã chiếm thế thượng phong. Anh ta nén giận nói. Ông chủ, tối nay em sẽ đề xuất hai phương án để anh xem xét. Bì Tu hài lòng gật đầu, vỗ vai anh ta nói. Tốt, trông cậy vào chú mày cả. Nhìn bóng lưng hào hứng phấn khởi của Bì Tu, Tô An bất đắc dĩ nhếch miệng, chỉ có thể an ủi mình rằng lên kế hoạch đám cưới cho tỷ hưu là cơ hội mà người khác cầu còn chẳng được. Là phúc báo đó. Chiếc xe ba bánh của quán cơm sau nhiều ngày bị bỏ, nay lại được lên đường, hướng thẳng đến vườn trái cây của Trấn Nguyên Tử. Quả nhân sâm đã chín đầy, hai tiểu đồng tử được nghỉ hè ở nhà, mỗi ngày đều ăn trái cây đến độ mắc ói. Hai đứa kéo áo nhân sâm tình nhõng nhẽo, đòi đặt đồ ăn ngoài. Trấn Nguyên Tử đét cho mỗi đứa một cái, nói đồ trong nhà ăn chưa hết thì đừng mơ đến chuyện mua đồ bên ngoài. Khi Bì Tu cưỡi xe ba bánh tới, tiểu đồng tử thấy hắn mà như thấy anh hùng cái thế. Chiếc xe ba bánh màu vàng không còn là xe ba bánh nữa, mà là một cỗ mây lành ngũ sắc. Bì Tu gật đầu với Trấn Nguyên Tử. Bữa trước có việc ra ngoài, hôm nay tiện thể tới đây chở nhân sâm về. Tôi còn tưởng ông không tới. Trấn Nguyên Tử cười khách sáo, dẫn hắn vào trong để chuyển hết số quả nhân sâm còn lại lên xe. Xe ba bánh của Bì Tu chở không xẻ, phải treo thêm hai túi ni lông đầy ắp ở hai bên tay lái. Như thế mới thanh lý được hết cái kho của Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử tiễn Bì Tu ra cửa, thấy hắn móc ra một cái túi gấm. Bì Tu ném túi gấm cho Trấn Nguyên Tử, hất hàm hỏi. Xem ngần này đủ chưa? Trấn Nguyên Tử kéo dây ra xem, đồ vật bên trong làm y ngẩn người. Nhiều quá, mấy quả này tuy quý, nhưng không đến mức ấy đâu. Bì Tu lắc đầu. Còn cả thù lao cảm ơn ông, chỉ tôi cách tái tạo thân thể nữa. Tôi không muốn mắc nợ ai. Lần này phải cảm ơn ông nhiều. Ông tìm đọc trong sách cũng có mà, không cần phải thế đâu mà. Trấn Nguyên Tử còn muốn từ chối, nhưng Bì Tu kiên quyết nói. Nhận đi, tôi sắp kết hôn rồi. Đến lúc đó nhớ tôi uống chén rượu mừng, góp mặt cho thêm phần đông vui. Trấn Nguyên Tử ngạc nhiên, nhưng Bì Tu đã lái xe đi xa. Chân đạp ga phành phạch, tâm trạng hài đến 800 mã lực. ngày hôm nay hắn rất vui, tiêu tiền cũng vui. Trăm ngàn năm mới có một lần tưng bừng náo nhiệt, ngay cả thiên đạo cũng tỉnh trong một chốc lát, đánh hai tiếng sấm chúc mừng họ Bì. Mà cái giá của hào hứng quá mức chính là sau khi trở lại quán cơm, thân nhiệt của Bì Tu quá cao. Hắn tìm mãi mà chẳng thấy Văn Hy đâu. Lửa giận hừng hực xông lên, hắn hỏi. Văn Hy đâu rồi? Trồi nhỏ đang nghỉ hè sung sướng, ngẩng đầu bảo với hắn. Đi mua xe cho cha rồi, đi với Tô An. Bì Tu nghe nói là mua đồ cho mình thì tự nhiên không thấy cáu giận gì nữa. Hắn bình thản hỏi. Thế thì tốt. Đúng rồi, con không làm bài tập à? Sao lại sao nhãng như thế chứ? Phải làm bài tập cho đàng hoàng nghe chưa? Đợi bao giờ Na Cha về, ta sẽ bảo cậu ta kiểm tra đấy. Na Cha vừa đi vào, liền nghe thấy nghỉ hè rồi mà Bì Tu còn bắt mình chấm bài. Y bèn vung tay ném một khúc củ sen tới. Tôi không phải là nhân viên quán anh đâu. Cảm phiền đừng bóc lột tôi. Xin cảm ơn. Bì Tu bắt lấy củ sen, cầm trong tay ước lượng rồi đặt sang một bên. Tối nay ăn canh củ sen. Tiền ăn tính vào tiền thuê nhà của tôi nhé. Na Cha vừa nói, vừa cắm hoa sen vào bình, còn chọn thêm hai chiếc đài sen non nhất còn dư lại, đặt lên trên bàn trồi nhỏ. Bì Tu thấy quần áo của y dính mấy giọt bùn, bèn nhớn mày hỏi. Sao tự dưng lại về cái biệt thự ao cá của cậu thế? Na Cha tặc lưỡi. Lâu rồi không ghé, nên về xem sao. Tiện thể bắt hai con cá. Hai hôm nữa anh theo tôi về đó một chuyến đi. Trong ao nhiều củ sen lắm, một mình tôi đào không hết. Bì Tu nhíu mày. Dùng pháp thuật là xong ngay thôi mà. Ai rảnh qua hóa rồi đi phát minh cái pháp thuật đào củ sen chứ? Anh nói mà không thấy vớ vẩn à? Na Cha chép miệng. Nếu có chuyên gia đời sống nào phát minh ra cái pháp chú này, thì tôi sẽ cảm tạ tám đời tổ tông nhà hắn. Bì Tu tặc lưỡi, giúp Na Cha mang củ sen và cá ra sân sau. Na Cha vừa mới đẩy cửa ngẩng đầu lên, đã thấy phía trước trắng xóa, lại còn hơi chói mắt. Y nheo mắt nhìn kỹ, dao trâu chất đống thành núi ở trên mặt đất. Hầu Nhị và Hầu Ngũ đang ngồi xổm dưới đất, dùng dao trâu để bắn Bì. Na Cha nhìn thấy, lòng dấy lên cảm xúc phức tạp. Ấy vậy mà Bì Tu cứ như không để ý. Hắn đi thẳng vào bếp đặt đồ xuống, sau đó cởi áo, múc một gáo nước lạnh dội lên người mình. Nhậm Kiêu tựa vào cửa, ngậm thuốc tặc lưỡi. Văn Hy không có ở đây đâu, anh bày xôi bán thịt cho ai xem đấy. Bì Tu vứt áo sang bên, vừa giơ tay lập kết giới vừa nói. Không phải, đúng lúc có việc cần làm thôi. Hắn lấy khúc long cốt kia ra khỏi túi, đặt lên tảng đá trong sân. Khúc xương tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo hơi ẩm của đại dương. Tam Thái Tử cau mày hỏi. Anh kiếm thứ này ở đâu ra vậy? Bì Tu. Đông Hải. Nhậm Kiêu ngồi xổm xuống, ngắm nghía khúc long cốt kia cả một lúc lâu, sau đó mới hỏi. Xương của lão Chân Long đều chia hết cho mấy thằng con ông ấy rồi mà. Anh thửa được từ đâu vậy? Gã nhìn về phía Bì Tu, đột nhiên sáng dạ lạ thường, cảm giác mình vừa ngộ ra điều gì đó. Biết rồi, con trai của lão Chân Long toàn là quái thai. Bì Tu cũng là một gã quái thai chưa hoàn chỉnh công năng tiêu hóa, lại còn keo kiệt hám tiền. Như vậy có thể suy ra được rằng, Bì Tu chính là con của lão Chân Long. Nhậm Kiều hít sâu một hơi khí lạnh, chợt nghe Bì Tu sốt ruột bảo. Chú mày hỏi gì mà lắm thế? Khúc xương là do Đào Đề đưa cho mình, nhưng tạm thời không thể cho Na Cha biết chuyện mình gặp Đào Đề được. Nếu không có khi lại đánh nhau một trận với Linh Lung Tháp. Sự che giấu của Bì Tu trong mắt Nhậm Kiều lại chính là lời giải thích. Gã lấy lại bình tĩnh, nói một cách thành khẩn. Không sao đâu anh Bì à, chẳng cần biết anh là con của ai. Khúc xương này là từ đâu ra, em sẽ mãi mãi đứng về phía anh. Bì Tu. Chú mày lại nói lung tung gì đấy? Cái máy nghiền bột với máy xay hoa quả đâu rồi? Mang hết ra cho anh. Một cái dùng để nghiền dao trâu, một cái dùng để xay quả nhân sâm. Na Cha hất hàm về phía khúc long cốt dưới đất, hỏi. Vậy còn cái thứ này thì sao? Để tôi tự làm. Bì Tu cầm long cốt lên xem xét một chút, thử bóp mạnh một chút, nhưng trừ đau ngón tay ra thì không thấy có phản ứng gì. Na Cha cũng ngồi xổm xuống cùng xem. Có phản ứng gì không? Bì Tu lắc đầu, đưa long cốt cho Na Cha, bảo y thử xem sao. Năm anh em nhà khỉ cũng không bắn bì nữa, mà kéo đến túm tụm cùng xem. Mấy đại lão già ngồi chồm hổm ở dưới đất, chỏng mông nhìn ngó một lúc lâu. Long cốt chuyển từ tay người này sang người khác, mà chẳng xuất hiện vết nứt nào. Bì Tu tặc lưỡi, đặt long cốt xuống đất, tự nhiên rút ra một cây búa to tổ bố. Bì Tu bảo cả đám lui về sau, mình thì cầm búa khởi động vài mấy cái, sau đó vung búa ra sau, mặt ngửa lên. Từ thế vùng búa, Non còn nghệ thuật hơn cả tượng người ném đĩa. Lão yêu quái hít sâu một hơi, dùng sức nện búa lên tảng đá. Na Cha cũng nghèn cổ nhìn. Hài lắm, xương không hề hấn gì, búa vỡ thành mấy mảnh đã đành, ngay cả tảng đá phía dưới cũng bị đập vỡ. Y móc Hồng Anh Thương ra, đẩy Bì Tu sang bên. Để đó cho tôi, xin hãy giao mấy việc phá hoại kiểu này cho chuyên gia. Chuyên gia Tam Thái Tử đặt phong hỏa luân, bay một vòng trên không trung. Sau khi xác định được mục tiêu, y bèn cầm thương lao thẳng xuống. Vào khoảnh khắc mũi thương đâm vào khúc xương, cát bụi bốc lên mù mịt cả sân sau, chấn động dữ dội hồi lâu mới ngừng lại. Cử Phục trốn ở một bên, chờ yên tĩnh lại, cậu mới run rẩy hỏi. Còn sống không đó? Có phải Tam Thái Tử bị cây thương của mình đâm thành xiên que rồi không? Bản Thái Tử vẫn ổn. Na Cha ho khan, rút cây thương ra khỏi mặt đất, phủi phủi áo quần của mình, rồi ngồi xổm xuống, phát hiện khúc xương vẫn trơ trơ, lẳng lặng nằm dưới đất, phát ra tiếng cười nhạo. Lũ vô dụng tụi mày, còn chẳng tạo ra được một vết nứt trên thân ông đây. Nhậm Kiêu cẩn thận cầm khúc xương kia lên, cất giọng cảm khái. Không hổ là đồ của Lão Chân Long, cứng thật đấy. Bì Tu nhìn chằm chằm khúc xương với bản mặt khó coi, trong bụng thầm chửi thằng ngu đào đẻ té tát. Chó long cốt thì tốt rồi, nhưng đừng có cứng vãi linh hồn như thế này được không? Đập còn chẳng đập vỡ, nói gì đến mai thành bột. Bì Tu hít sâu mấy hơi, lẩm bẩm, dù gì đào đè cũng có lòng tốt mà, cuối cùng mới hạ hỏa được. Na Cha suy nghĩ một hồi, rồi quay đầu sang hỏi. Họ Bì, anh tìm Dương Tiễn, hỏi mượn cái tam tiền đào của anh ta xem có chém vỡ được không? Bì Tu gật đầu, đang định cất lòng cốt đi, thì chợt bị Hầu Nhị giữ tay lại. Cậu ta nói. Anh Bì, chơi cứng không được, thì mình thử dùng biện pháp mềm mỏng xem sao. Anh cứ đi mượn đồ đi, để bọn em mài ra thử coi có thành công không. Mấy đứa làm được không đấy? Bì Tu nhíu mày. Hầu Nhị vỗ ngực. Không sao, em không được, thì còn anh cả em ở đây mà. Bì Tu nghĩ bụng, thôi thì méo mó có hơn không. Bèn gật đầu, rồi phóng con xe điện không tấm chắn gió đến sở giám sát. Na Cha nhìn Hầu Nhị đặt khúc xương xuống đất, khoanh tay đứng tại chỗ, quan sát động tác của đám khỉ. Lúc đám khỉ móc mặt nạ hàn điện ra, y không hoang mang. Lúc đám khỉ lấy que hàn điện ra, y không bối rối. Thế nhưng lúc đám khỉ đeo mặt nạ lên, cầm que hàn đưa về phía lòng cốt, Na Cha đã hơi hoảng sợ. Y giữ tay Hầu Nhị lại. Mấy cậu làm gì thế? Muốn lôi thì lôi, như ý kim cô bổng ra đi. Cầm que hàn thì có bản lĩnh gì? Hầu Nhị ngơ ngác nhìn y. Thì liệu pháp nhiệt độ cao đó. Tam Thái Tử hoàn toàn mù tịt về công nghệ hàn điện, đành buông tay ra. Sau đó ánh sáng chói lóa, tia lửa rực rỡ lóe lên trước mặt y. Bì Tu đang đợi đèn đỏ, bỗng nhiên dùng mình một cái, cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành đã xảy ra. Nhị Lang Thần đang dùng giờ làm việc để dắt chó đi dạo. Anh ta vừa dẫn Hào Thiên Khuyển đi mua mấy bộ đồ quần áo mùa hè về, trùng hợp gặp Bì Tu gửi xe điện đến cổng sở giám sát. Hào Thiên Khuyển nhướng mày, khịt mũi nói. Mùi biển đông quá. Mũi thính đấy. Bì Tu xuống xe, đi tới bên cạnh Dương Tiễn, hắng giọng nói. Dương Nhị Lang, tôi tìm cậu để hỏi mượn đồ. Dương Tiễn đành mặt nói. Không cho mượn chó đâu đấy. Con chó lần trước cho anh mượn về nhà cứ khóc mãi. Nó nói mình đã bị vấy bẩn, không còn trong sạch nữa. Rốt cuộc anh đã làm gì nó vậy hả? Bì Tu ngạc nhiên. Tôi có làm gì nó đâu. Chỉ ép nó tè một bãi thôi mà. Sao vào miệng nó lại như mình ép nó lại giống vậy? Tóm lại là không cho mượn chó. Dương Tiễn siết chặt tay Hào Thiên Khuyển. Bì Tu tặc lưỡi. Ai mượn chó của cậu chứ? Tôi tới để mượn thanh tam tiền lưỡng nhận đao của cậu. Không cho mượn. Dương Tiễn còn chưa nói thì Hào Thiên Khuyển đã cướp lời. Thần khí bản mệnh của anh ấy sao có thể tùy tiện cho ông mượn được? Dương Tiễn vỗ lưng nó, nhìn Bì Tu hỏi. Anh mượn cái đó làm gì? Ba người nói chuyện không hề nhỏ tiếng. Yêu quái qua lại cổng sở giám sát đều thả chậm bước chân, giỏng tai lên nghe ngóng xem vị Bì lão tổ này muốn làm cái gì. Dù sao cũng là ngôi sao hàng đầu liên tiếp lên trang nhất, với một loạt tin cắm sừng, múa cột, sập sinh, bị vài ba tên paparazzi để ý cũng là bình thường. Bì Tu hắng giọng nói. Muốn mượn thanh tam tiêm đao để đập đồ ấy mà. Đập đồ? Dương Tiễn cau mày. Na Cha đang ở chỗ anh còn gì? Hồng Anh Thương của cậu ta không dùng được à? Bì Tu lắc đầu. Nhị Lang Chân Quân càng nhíu mày chặt hơn. Anh ta hỏi. Rốt cuộc anh muốn đập thứ gì? Bì Tu do dự một chút, cuối cùng vẫn nói thật. Long cốt của Lão Chân Long. Người đi bộ ngang qua đều dừng bước. Hào Thiên Khuyển cười khẩy nói. Xương của lão Trần Long đang nằm ở trong tay mấy thằng con trai của ông ấy rồi. Ông lấy xương ấy từ đâu ra? Đừng bảo là nhặt răng hay sỏi gì của ông ấy đấy nhé. Bì Tu lạnh mặt. Là xương thật. Hao Thiên Khuyển càng cười tợn. Vậy ông chính là con trai thứ 10 của lão Trần Long rồi. Nó vừa dứt lời, cả con đường đều lặng ngắt như tờ. Nhưng kể ra, nói thế cũng không phải là vô lý. Dù sao con trai của lão Trần Long cũng toàn là thằng quái thai. Thêm một tên Bì Tu quái thai cũng không nhiều. Nhỡ đâu, hắn đúng là con của lão Trần Long thật. Rồi ông cụ lén nút để lại một ít xương cho thằng con trai này thì sao? Mỗi người mang một ý nghĩ khác nhau, thế nhưng động tác lại đều tăm tắp, cùng móc điện thoại của mình ra. Hào môn yêu hận ẩn oán, hóa ra kẻ không tiện nói tên lại là con trai của... Vốn cứ nghĩ, kẻ không tiện nói tên là một người chăm chỉ cần cù, nào ngờ được ôm một mớ cách xù từ ông già. Tám chuyện đi các cụ ơi, liệu tài sản của lão Trần Long có được chia đều không nhỉ? Có ai đào vụ con trai của lão Trần Long không? Có vụ gì hay để hóng không? Sau khi Bì Tu tự dưng bị cắm sừng, bị làm cha mà không hề hay biết, giờ hắn lại bị người ta gán cho cái chức con trai. Thế nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa biết gì cả, vẫn còn đang cố gắng thuyết phục Dương Tiễn cầm tam tiêm lưỡng nhận đao đến chỗ mình một chuyến. Thật ra người đi cũng không sao, chỉ cần đao đi là được rồi. Dương Tiễn nhìn đồng hồ, thầm nghĩ cũng sắp đến giờ ta làm rồi, đi về trước cũng không hề gì. Anh ta hắng giọng nói. Lần trước Tiểu Thiên nói, món cá ở quán anh rất ngon. Bì Tu. Được được được, hôm nay tôi bao cơm tối. Xe điện nhỏ không chở nổi ba người. Bì Tu liền cất xe điện đi, ngồi lên ô tô của Dương Tiễn chạy băng băng về quán cơm. Hai chân còn chưa đứng vững trên đất thì đã nhận được một tin dữ. Hầu Tứ Trần thấp chân cao chạy ra, đẩy mặt nạ hàn lên nói. Ơ, ông chủ, chuyện lớn không xong rồi. Bì Tu trợn mắt. Có chuyện gì thế? Đậu sánh rau má, nếu chúng mày gây chuyện gì đối với Long Cốt, thì ông đây sẽ vặt sạch lông của chúng mày để làm bút lông khỉ cho Văn Hy. Hầu Tứ run rẩy như cầy sấy, lắp bắp nói. Anh hai, anh ấy hàn Long Cốt, dính vào sàn gạch rồi. Hai mắt Bì Tu tối sầm lại. Hàn là sao? Hàn dính vào sàn gạch là sao? Sao mày không nói? Mày đâm dính vào con heo đâm dính vào cái cây luôn đi. Chỗ hắn là quán cơm, có phải là trường dạy nghề kỹ thuật đâu? Hao Thiên Khuyển hỏi một cách hiếu kỳ. Mấy người hàn Long Cốt làm gì? Nối xương hả? Đám yêu quái giả vờ đi ngang qua quán cơm để hóng tin tức, đều sửng sốt. Đại yêu quái đúng là khác biệt. Người khác nối xương thì tìm bác sĩ, mấy người nối xương dùng cả hàn điện. Không hổ là gân đồng, xương sắt. Dương Tiễn vỗ vai Bì Tu. Vào trong đã rồi nói sau, có lẽ vấn đề không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Bì Tu hít sâu một hơi, cảm giác thân nhiệt của mình hơi cao. Hắn bực bội vừa gọi điện vừa đi vào trong, điện thoại kêu tút tút hai tiếng rồi nối máy. Tiếng cười của Văn Hy truyền đến từ đầu dây bên kia. Có chuyện gì thế? Em sắp về rồi. Không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi bao giờ em về thôi mà, tôi thấy hơi nóng. Bì Tu nhìn khúc Long Cốt bị hàn dính trên mặt đất, đưa tay định nhấc lên nhưng không thành công. Thân nhiệt của hắn lại càng tăng cao hơn nữa. Em còn vài thứ cần mua, sắp về tới nhà rồi. Văn Hy thúc giục người bên cạnh mấy câu, rồi an ủi Bì Tu. Bên em sẽ xong nhanh thôi, anh cố gắng chịu đựng thêm một lúc nhé. Anh vào trong phòng điều hòa mà ngồi, đừng tức giận vì những chuyện không đáng. Bì Tu đáp ừ một tiếng, Văn Hy phải dỗ thêm đôi ba câu, hắn mới tạm bình tĩnh lại được. Thiên tài nào đã nghĩ ra trò này thế hả? Bì Tu day huyệt thái dương. Tự mình bước ra khỏi hàng. Hầu Nhị bước ra, ưỡn ngược ngẩng đầu giơ tay chào. Yes, sir. Đừng có sổ tiếng Tây. Bì Tu nổi giận. Chú mày nghĩ cái gì mà lại dùng hàn điện hả? Sao mày không lái xe lưu lại đây mà lăn luôn đi? Hầu Nhị ấp úng. Thì tại em nghĩ biết đâu liệu pháp nhiệt độ cao lại có tác dụng thì sao? Năm xưa lúc nhốt chú mày vào lò luyện đan, Thái Thượng Lão Quần cũng nghĩ như vậy đấy. Biết đâu thiêu chảy ra được thì sao? Kết quả đốt ra được một đôi hỏa nhãn kim tinh, khỏi tốn tiền mua kính áp tròng đeo cho đẹp. Bì Tu nhìn chằm chằm khúc xương dưới đất một hồi lâu, thầm nghĩ. Mẹ kiếp, đừng bảo là bị mấy thằng khỉ dùng nhiệt độ cao tinh luyện, loại bỏ tạp chất, thì càng cứng hơn đấy nhé. Dương Tiễn vỗ vai hắn. Đúng là xương Trần Long thật, để tôi thử xem sao. Na Cha đứng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. Dương Nhị Lang, cẩn thận chút, thứ này cực kỳ cứng rắn, anh có làm được không đó? Dương Tiễn liếc y, nhẹ nhàng nói. Đàn ông, không thể nói không được. Trong cuộc đời của Nhị Lang liều mạng, không có hai chữ không được. Người đàn ông họ Dương này luôn có ham muốn thắng bại mãnh liệt trong một vài trường hợp kỳ quái. Có thể lờ mờ nhận thấy điều đó từ việc anh ta cầm một cái rìu rỉ bổ đôi quả núi, hay như việc anh ta cho con chó Hào Thiên Quyển đi học violin. Anh ta cầm tiêm đao ở trong tay, tư thế khai thiên lập địa, chém về phía Long Cốt. Núi băng sụp, tráng sĩ tiêu đời. Nhưng rồi Long Cốt vẫn nguyên vẹn, không hề hấn gì. Sắc mặt Dương Tiễn hoàn toàn trùng xuống. Bàn tay cầm tam tiêm đao siết chặt. Dương Tiễn dồn combo với tốc độ không phải của con người. Nhưng sau một loạt các thao tác mạnh như hùm như hổ, thì sát thương gây ra chỉ có 0.5. Long Cốt vẫn em sinh em nằm một mình càng sinh, không mảy may hao tổn. Dù ngươi có chặt hay không, thì ta vẫn nằm đây chẳng hề suy xuyển. Hầu Tam dầu dĩ ngồi xổm xuống, chọc khúc Long Cốt, rồi lại cầm cái que cời lửa trong tay gõ gõ, cất tiếng than thở. Quái lạ, sao ngay cả gõ cũng không vỡ? Nhỉ? Chữ vỡ vừa mới rời miệng, Long Cốt bên dưới que cời lửa cũng vỡ ra. Đúng là không chừa tí mặt mũi nào cho ba đại yêu ở đây. Khoảng sân lặng ngắt như tờ, tất cả đều nhìn MVP Hầu Tam vừa gõ xương. Hầu Tam nhìn cái que, rồi lại nhìn tay mình, run rẩy giải thích. Em có thể dùng khoa học để giải thích. Chắc là lúc trước mọi người dùng lực quá mạnh, đạt tới giá trị giới hạn. Chẳng qua em chêm được đúng đòn cuối cùng mà thôi. Na Cha và Dương Tiễn đều nghiêm túc nghiên cứu cái que cời lửa, có vẻ ngoài xấu xí kia. Thiền nhãn trên trán Nhị Lan Chân Quân mở ra một lát, rồi nhanh chóng đóng lại. Anh ta cúi xuống, nhặt tam tiêm đao lên, nhìn về phía Bì Tu, vờ như lờ đãng hỏi. Sắp đến giờ ăn cơm chưa? Đàn ông dù có lạnh lùng đến đâu, thì cũng có lúc cảm thấy lung túng. Bì Tu hắng giọng. Sắp rồi, sắp rồi. Long Cốt sau khi được đập nát, trộn với bột dao trâu. Lúc Hầu Đại cầm quả nhân sâm để xoay nhuyễn, thì Tây Vương Mẫu cũng thong dong mang một vò rượu bàn đào đến. Rượu được cất trong hầm ngàn năm, được ủ suốt quãng thời gian rất dài. Chỉ cần một chút chút thôi cũng giúp cho bạn có một bà xã nồng nàn hương đào. Bì Tu sao lòng, tỏ ý Tây Vương Mẫu có thể ở lại dùng cơm tối. Chiếc hũ bạch ngọc đựng di cốt của Văn Hy cũng được đem tới. Sau khi đổ hết nắm xương vỡ vụn ra, mọi người đều choáng váng. Hầu Nhị nuốt nước miếng hỏi. Anh Bì ơi, em bảo này, cái này còn khó hơn cả ghép hình 1.000 mảnh trắng nữa. Bì Tu khoát tay tỏ ý rằng, xương của bạn đời mình thì phải tự ghép lấy. Thế nhưng chỉ 2 phút trôi qua, Bì Tu liền đứng dậy rút điện thoại gọi điện cho nữ oa. Hắn vừa chờ điện thoại nối máy vừa giải thích. Chuyện này vẫn nên giao cho chuyên gia thì hơn. Nữ oa tạo ra con người. Có bao nhiêu yêu quái nghe câu chuyện này mà lớn lên thì cũng có bấy nhiêu yêu quái muốn trở thành đại yêu như nữ oa. Nhưng số yêu quái có thể nhìn thấy bà tự tay nặn ra con người là cực kỳ ít ỏi. Dù sao đây cũng là ngón nghề độc truyền thuộc diện di sản văn hóa phi vật thể. Yêu quái khác không am hiểu cho lắm. Toàn bộ quần chúng ở hiện trường xuống lại xem nữ oa ghép xương cốt của Văn Hy thành hình người. Vừa cầm ảnh của Văn Hy dùng máy tính dựng hình mẫu, vừa quay vlog, vừa cảm khái. Đây mới thật sự là nghệ nhân dân gian. Nữ oa nặn xong, bèn ngoắc tay với Na Cha. Tiểu Na Cha lại đây. Na Cha nhướng mày. Gì thế ạ? Dùng tam muội chân hỏa của cậu, hơ dưới lòng bàn chân một chút. Hình như chưa khô lắm thì phải. Nữ oa ngắm nghía hình người vừa mới nặn rồi vỗ tay, tóc của thân thể kia liền dài thêm một ít. Nữ oa, Bì Tu, cậu lại đây xem tóc dài bằng này đã đủ chưa? Bì Tu hắng giọng. Người thấy ổn là được rồi ạ. Nữ oa, như thế đâu có được, cậu là bên B, cậu phải hài lòng mới được chứ. Bì Tu ngắm nghía, cảm thấy có thể dài thêm chút nữa. Dù sao, hắn cũng rất thích mái tóc dài của nhóc con. Sau khi chỉnh sửa xong xuôi, nữ oa bèn đưa tay điểm lên ấn tượng của thân thể. Ta tặng 500 năm tu vi, dùng làm quà cưới cho cậu. Bì Tu nở nụ cười, chắp tay với nữ oa. Xin cảm ơn người. Không cần cảm ơn làm gì, cậu là thụy thú mang tới tài vận cho phàm nhân, cũng coi như là góp một phần công sức vì khí vận của nhân gian. Ta cũng phải cảm ơn cậu. Nữ oa mỉm cười, thu dọn đồ đạc rồi ra về. Bì Tu tiễn bà ra tới cửa, trao cho bà tấm thiệp mời đám cưới. Còn chưa nói lời tạm biệt xong thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc. Hắn quay đầu lại, trông thấy Văn Hy và Tô An như trở về 300 năm trước, dắt theo 4 con ngựa về cho hắn. Bì Tu nhìn 4 con ngựa và chỗ hàng hóa mà lũ ngựa kéo, dùng cả khuôn mặt nhỏ lấm bùn của nhóc con, nghĩ tới số phân ngựa mà 4 con ngựa này mang tới và lượng lương thảo cao cấp hàng ngày cho chúng ăn. Ôi! Hắn hy vọng đây là một sự nhầm lẫn rất xinh đẹp, rất tuyệt vời. Đây không phải là người nhà mình về, mà chỉ là một vị khách qua đường mà thôi. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 79. Xe bỏ mã có 4 cái bánh, con ngựa quý có 4 cái chân, 9 bỏ làm 10 thì kể ra xem như cũng giống nhau. Bì Tu tự an ủi bản thân. Văn Hy nhảy xuống khỏi xe, giơ hợp đồng trong tay cho hắn, nói lớn. Cái xe em mưng vẫn chưa có hàng, đợi 2 hôm nữa đến nhận xe là xong. Một câu nói này kéo Bì Tu từ bờ vực chết chóc. Hắn nắm tay Văn Hy, gật đầu hỏi. Vậy 4 con ngựa này là sao? Văn Hy cười ngượng nghịu. Em thuê đấy, trên xe kéo là xính lễ của em dành cho anh. Bì Tu tiến tới gần, kéo Văn Hy đi vào phòng. Tôi cũng có thư này, muốn cho em xem. Khi nhìn thấy thân thể của mình, Văn Hy kinh ngạc đến ngây người. Y sờ gương mặt, rồi lại sờ cơ thể, không khỏi cảm thán. Đúng là giống y như đúc. Hầu Nhị cầm camera đến, cho Văn Hy xem vlog. Tất nhiên rồi, trình độ nặn người của nữ hoa nương nương phải gọi là đỉnh của đỉnh. Thân thể có rồi, bảo mã cũng có rồi, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ kết hôn nữa thôi. Bây giờ khác với ngày xưa, thần tiên yêu quái kết hôn là việc náo nhiệt, mà lão già theo chủ nghĩa độc thân suốt mấy ngàn năm như Bì Tu kết hôn chắc chắn là việc hết sức náo nhiệt. Ngày Bì Tu chính thức công khai phát thiệp mời đám cưới, diễn đàn yên lặng trong 2 giây, sau đó hoàn toàn bùng nổ. Em cứ ngỡ rằng em có thể chờ, cuối cùng em lại chờ được một tờ giấy đăng ký kết hôn. Má nó! Yêu một người thích về nhà thì kết cục của đằng ấy chỉ là vô vọng mà thôi. Thảo luận, lần này kẻ không tiện nói tên, chửa 2 đứa thật sao? Quỷ khóc sói tru toàn những tiếng gào rú kinh ngạc, ngàn vạn lời ấp ủ chỉ hội tụ thành một câu nói. Mẹ ơi, hôm nay con thất tình thật rồi. Sự nghiệp chuột lén của Tô An lần đầu gặp được cơ hội trời ban, nhưng anh ta chẳng có lòng dạ nào quan tâm nữa. Lão già họ Bì soi mói lễ cưới đủ đường, dù anh ta đã vạch ra mấy phương án, vẫn bị bác bỏ. Trong cơn tức giận, Tô An lấy ra con bài chưa lật của mình, bản kế hoạch Tây Tàu kết hợp. Phải nói là giàu sang phú quý, lộng lẫy vàng son, không đốt tiền không được luôn. Thật không ngờ, Bì Tu lại gật đầu đồng ý. Bì Tu, ngay từ đầu đã bảo chú mày cứ lên kế hoạch thẳng tay vào cho anh rồi mà. Nhà chúng ta không thiếu tiền. Ông chủ Bì vỗ bàn tính tinh, còn đâu bộ dạng vắt cổ chai ra nước ngày nào. Tô An chớp mắt, cảm thấy đây quả là cơ hội tốt để đục nước béo cò. Nếu Bì Tu bị u mê mù mắt, thì cuộc sống sắp tới của anh ta sẽ là cánh đồng hy vọng, tràn ngập ánh mặt trời. Tô An hắng giọng, có lời nhắc nhở ông chủ. Ông chủ ơi, lương của bọn em đã 10 năm chưa tăng, vừa khéo đến dịp đại hỷ của anh, hay là... Bì Tu. Tô An này. Tô An vội vàng đáp. Dạ. Bì Tu quay đầu sang nhìn anh. Có phải chú mày cảm thấy anh rất ngu không? Ngu đến mức vì mình kết hôn mà tăng lương cho nhân viên ấy. Tô An lập tức câm miệng, gói lại ham muốn tăng lương của mình, dồn toàn bộ tinh thần và thể xác vào việc chuẩn bị đám cưới như dầu sôi lửa bỏng. Nhưng đêm trước đám cưới, anh ta vẫn nghĩ tới sự kẹt xỉ của Bì Tu, bèn giở trò ngáng chân hắn. 3 ngày trước khi lễ cưới diễn ra, 2 người phải chia phòng, không được gặp nhau. Bì Tu sầm mặt nhìn cậu nhóc vừa giao nhân đến dự đám cưới và chồi nhỏ, chiếm cứ phòng ngủ của mình. Ông chủ Bì bị Văn Hy cười đuổi ra ngoài, liền gạt tay y, ra vẻ ông đây tự mình đi. Sau đó ôm chăn gối, hùng hổ đi xuống lầu. 3 ngày thôi, có đáng là gì, hắn nhịn được. Chờ 3 ngày sau thì mãnh hổ sổ lồng. Bọn danh con đó, cút càng xa càng tốt cho ông. Trong sự mong đợi của mọi người, ngày cưới rốt cuộc cũng đến. Vừa đến 0 giờ, topic livestream đám cưới của kẻ không tiện nói tên được treo cao lên đầu trang diễn đàn. Toàn bộ quy trình hôn lễ cũng đều được đăng lên. 8 giờ, 2 chú rể sẽ xuất phát, đi một vòng theo hướng ngược nhau, rồi quay về quán cơm. Sau đó Bì Tu sẽ lên lầu đón Văn Hy. 2 người lại ngồi chung xe đi một vòng nữa, cuối cùng lại quay về quán cơm cử hành nghi thức khai tiệc. Phùng Đô không bỏ qua bất cứ cơ hội làm ăn nào, thậm chí còn tìm Bì Tu xin ký hợp đồng phát sóng trực tiếp. Gã thề với thiên đạo rằng sau lễ cưới sẽ cắt ra một đoạn làm phim tài liệu để đưa lên phẩm chất Trung Quốc. Dĩ nhiên họ Bì đồng ý, còn nhân cơ hội này ép Phùng Đô nhả ra một khoản phí livestream để bù đắp và chi tiêu những ngày qua. 8 giờ sáng, hôn lễ chính thức bắt đầu. Bì Tu mặc một bộ lễ phục được Donny đóng giày cho mình, xuất phát từ quán cơm, ngồi lên con Rolls Royce Phantom mới mua ngày hôm trước, dẫn xe của đoàn phù rể đi khoe khoang một vòng quanh thành phố. Bảo mã 4 cẳng cũng tốt đấy, nhưng Rolls Royce tên dài nghe khí thế hơn, oai phong hơn. Đoàn phù rể bao gồm Dương Tiễn, Na Cha và Nhậm Kiêu, ai nấy trải chuốt sang chảnh, mặc lễ phục lịch lãm. Hôm nay bọn họ còn đẹp trai hơn cả tưởng tượng. Bình luận trong live stream gáy đến đoạn sau cũng mệt gần chết, nên chỉ có thể gõ mấy chữ, nói bọn họ thật sự đã cạn lời rồi. Xin hãy ngừng tỏa ra cái mị lực chết người của các người lại. Xe thể thao cao cấp được Tô An phụ trách trang hoàng. Đèn xe gắn một vòng dao châu, thân xe thì dán đầy chữ hỉ màu đỏ, cùng những đóa hồng nhung được chọn lựa kỹ càng, nhìn thoáng qua còn tưởng trên đường đốt pháo đỏ. Sau khi Bì Tu xuất phát, lái xe lượn quanh thành phố, thì Văn Hy cũng rời giường sửa soạn. Bé Giao Nhân lo nhiệm vụ cầm hoa cũng bị gọi đến để rửa mặt đánh răng, rồi được Văn Hy quẹp một ít kem dưỡng ẩm lên mặt. Bé Giao Nhân nhắm mắt xoa đều kem ra, Văn Hy cũng thay một bộ lễ phục giống Bì Tu, mái tóc dài buộc cao, xen lẫn những sợi kim tuyến đỏ, sò chân trâu, lúc ẩn lúc hiện sau lưng. Bì Tu lái xe, còn Y cưỡi ngựa, hai người xuất phát theo hai hướng khác nhau, đích đến cuối cùng đều là quay về quán cơm. Hai người rõ ràng hoàn toàn trái ngược nhau, lại được duyên phận đưa đẩy, cuối cùng về chung một nhà, nằm chung một giường, đắp chung một chăn. Đám yêu quái cũng chia ra thành hai nhóm để chụp hình, phô bày ra 360 độ không góc chết của Bì Tu và vị nam quỷ đẹp đẽ bị hắn giấu suốt trên lầu 2 của quán cơm. Khi nhìn thấy Văn Hy, bình luận live stream yên tĩnh vài giây, sau đó nổ ra một tràng gào thét mẹ ơi tại sao? Mẹ ơi, kẻ không tiện nói tên, xứng với người ta sao? Mãnh Nam không biết thương người khác đâu, mỹ nhân chỉ xứng thuộc về mỹ nhân. Xin vị mỹ nhân này hãy lập tức bỏ tà theo chính, liên hệ với em. Đẹp thấy mẹ là thật đó mấy cụ ơi. Anh ấy cưỡi ngựa ôm con đi trốn với tôi đó, cảm ơn. Gương mặt của Bì Tu tuy rất đẹp trai, nhưng nhìn nhiều quá thì cũng mất đi cảm giác mới mẻ. Đám yêu quái có mới nới cũ đồng loạt đổ dồn sang bài live stream của Văn Hy để chút bầu tâm sự. Cuối cùng vì Bì Tu hào hứng quá mà vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông giữ lại răn dạy và viết biên bản phạt, nên Văn Hy trở lại quán cơm trước, ngồi trong phòng chờ Bì Tu về. Cánh cửa phòng mới lắp và tấm rèm chân trâu đều bị Tô An khóa tận mấy lớp. Tây Vương Mẫu dẫn đám con gái nuôi từ Giao Trì và Hành Cáp Nhị Tướng tới, dự đám cưới đứng canh giữ ở cửa, chờ Bì Tu tới gõ cửa. Nhìn động tác của bọn họ, Văn Hy buồn cười hỏi, có cần tôi giúp một tay không? Không cần, hôm nay cậu chỉ cần ngồi yên là được. Tây Vương Mẫu dúi kẹo cho Văn Hy, bảo y ngồi xuống mà ăn. Bé Giao Nhân chạy lăng xăng theo chân Bì Tu bảo, lao bào kêu quần vải cọ vào chân khó chịu. Tây Vương Mẫu đột nhiên kêu xịt. Có tiếng bước chân truyền đến, người trong phòng lập tức tiến vào trạng thái báo động cấp 1. Bì Tu không mở được cửa, bèn dùng yêu lực đẩy một cái. Nghe thấy tiếng của Hành Cáp Nhị Tướng vang lên từ trong phòng. Cửa bị giữ chặt, dù có cố đẩy đến mấy cũng không ra. Tây Vương Mẫu hắng giọng. Lão Bì, chỗ bạn bè với nhau nhiều năm, hôm nay là ngày cưới của anh thì chúng tôi cũng không làm khó anh. Chỉ cần trả lời được mấy câu hỏi là bọn tôi sẽ mở cửa ngay. Bì Tu dùng sức đẩy cửa. Tôi mời cô đến để làm nội ứng chứ có phải là để làm phản chặn cửa của tôi đâu. Hành Cáp Nhị Tướng đấu sức với hắn. Bì Tu, Đường Tăng lấy kinh còn phải trải qua 9981 kiếp nạn. Anh lấy vợ hỏi có 3 câu thì có làm sao? Na Cha nhíu mày. Người ta đón dâu mà còn phải trả lời câu hỏi nữa hả? Ngăn cản người khác kết hôn, cẩn thận ra ngoài bị lừa đá nhé. Tây Vương Mẫu cười. Con lừa của Trương Quả Lão đã bị mấy người dắt ra sân sau, bắt say đậu nành rồi. Lẽ nào trên đời này còn có con lừa thứ hai đá được chúng tôi hay sao? Nhậm Kiêu biết giá thị trường, vội vàng ngắt lời bọn họ, nhét một cái phong bao đỏ qua khe cửa rồi nói. Được, được, được. Tây Vương Mẫu nương nương à, xem như nẻ mặt Lão Bì nhà chúng tôi, có tí tuổi mới động sân tình. Làm ơn hỏi câu nào đơn giản thôi, đừng làm khó người khác. Thế còn tạm được. Tây Vương Mẫu hắng giọng một cái, rồi lớn tiếng hỏi. Câu hỏi thứ nhất, trên đầu Thích Ca có bao nhiêu búi tóc? Trước mắt Bì Tu hiện ra gương mặt du lịch Tây Thiên giảm giá, mời thí chủ mau tới của Thích Ca, lập tức nổi giận. Đậu xanh, ai mà biết được cái đầu ông ấy có bao nhiêu búi? Tôi mắc chứng sọ lỗ tròn, vừa nhìn là tim đập loạn nhịp rồi. Vậy câu hỏi thứ hai? Tây Vương Mẫu kéo dài giọng. Một năm tinh vệ phải kêu bao nhiêu tiếng tinh vệ? Bì Tu nghẹt thở. Đến tinh vệ còn chả biết một năm mình nhai lại bao nhiêu lần đâu. Cô nói thẳng đi, cô không muốn cho tôi kết hôn đúng không? Được rồi, đừng ngâm ý nữa. Câu cuối cùng đây, không trả lời được thì dẹp đi. Tây Vương Mẫu vỗ cửa nhắc nhở. Bì Tu sầm mặt, bắt đầu lấy sức. Nếu Tây Vương Mẫu còn nhây nữa, hắn thề sẽ tung một đấm, mở cửa bằng bạo lực, thẳng tay đưa Văn Hy ra ngoài. Nhưng hắn vừa khởi động, chợt nghe thấy giọng của Văn Hy vang lên sau cánh cửa. Văn Hy. Câu hỏi cuối cùng, từ ngày đầu tiên đặt chân đến nay, em đã dùng hết tổng cộng bao nhiêu tiền của anh? Na Cha cau mày. Ai mà nhớ được chứ? Bì Tu này, anh bảo cậu ấy... Bì Tu đột nhiên lên tiếng cắt lời Na Cha, đáp ra một con số rất lớn, chính xác đến tận hai chữ số sau dấu phẩy. Đội ngũ đón dâu đều im thiên thít như thịt nấu đông, không một ai nghĩ Bì Tu trả lời được thật. Thế nhưng hắn lại dùng thực lực vả vào mặt bọn họ, hắn thật sự làm được. Không hổ là anh, ông tổ ghi bo Bì Tu. Hai giây sau, cửa phòng mở ra, Tây Vương Mẫu giơ ngón cái với Bì Tu, khen ngợi thật lòng. Châu bò thật đấy. Bì Tu mặc kệ bà, bế bổng Văn Hy định đi xuống dưới nhà, nhưng Văn Hy lại cản hắn lại. Văn Hy nhìn hắn. Em muốn đi xuống cùng anh. Bì Tu đồng ý, sau đó nâng mặt y, trao cho Văn Hy một nụ hôn dài ngay trước mặt mọi người. Camera livestream quay cận cảnh nụ hôn này ở đủ mọi góc độ, cố gắng thể hiện toàn bộ hình ảnh về nụ hôn một cách hoàn mỹ. Bình luận trực tiếp chạy không ngừng. Mấy người có thấy không? Tam Thái Tử ghen tị ra mặt luôn kìa. Tam Thái Tử đầy đủ bộ phận cơ thể, mà mấy ngàn năm vẫn một thân một mình. Ngay cả kẻ không tiện nói tên cũng kết hôn rồi, thế mà anh ấy vẫn lẻ bóng. Đúng là khổ thân thật. Nói thật, tự dưng tôi chẳng biết nên ghen tị với ai nữa. Chồng em hôn chồng em, tính ra cũng như hôn em. Hai người nắm tay nhau đi xuống lầu, vừa mới tới đại sảnh thì lập tức có hai tiếng pháo vang lên. Nhóm giao nhân giơ ống pháo hướng lên trời, người ta bắn pháo thì bắn giấy bóng kính lấp la lấp lánh, còn bọn họ bắn ra toàn vàng lá với hạt vàng, vô cùng nhấn mạnh chuyện nhà ông có tiền. Đám hầu tinh vừa thấy ông chủ nhà mình đón dâu thành công, lập tức thổi kèn gõ chiêng, tung hết bản lĩnh mãi võ đầu đường năm xưa, đích thân xuất trận chơi một khúc nhạc Tết đến xuân về để hâm nóng bầu không khí cho họ Bì. Đám cưới mà, quan trọng nhất là phải láo nhiệt. Khi bé giao nhân bắt đầu đi đằng trước rắc hoa, nói lời chúc phúc, nhạc xuân liền chuyển thành bài Hôn Lễ Trong Mơ, kết hợp hoàn mỹ phong cách Trung Quốc và phương Tây. Bì Tu nắm tay Văn Hy bước ra khỏi cửa, hai người ngồi lên xe dạo quanh một vòng, rồi lại trở về quán cơm khai tiệc. Ngày xưa là cưỡi ngựa, bây giờ thì ngồi xe. Đám cưới của Bì Tu vừa ngồi xe ô tô vừa có ngựa kéo, Tây Tàu kết hợp. Bốn con ngựa đi phía trước, kéo Rolls Royce, cặp đôi mới cưới ngồi trong xe đi một vòng. Camera quay cảnh ngựa trước, sau đó đến hai người trong xe. Bốn chữ Tây Tàu kết hợp được khắc sâu vào hôn lễ này. Sự im lặng tuyệt đối trong phần bình luận qua đi, cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Thôi thì xin chúc phúc bọn họ, tân hôn hạnh phúc. Đi dạo một vòng xong, rốt cuộc cũng đến phần cao trào của lễ cưới. Nghi lễ bái đường được đổi thành tuyên thệ. Ngọc Đế mặc bộ đồ chủ hôn màu trắng muốt, đứng trước mặt hai người, chỉ hỏi một câu đơn giản. Nếu người kia không có tiền, con có bằng lòng ở bên người ấy không? Sau khi nhận được câu trả lời là con bằng lòng, Ngọc Đế liền hắng giọng tuyên bố. Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau. Nhẫn là do Bì Tu mua. Mọi người đều biết rõ trình độ thẩm mỹ của hắn chắc chắn là không liên quan chút nào đến từ khiêm tốn. Thế nhưng không ai ngờ được hắn lại quá đáng, quá thể đến mức này. 10 cái nhẫn, hắn đeo cho Văn Hy đủ 10 cái nhẫn. Xếp theo tổ hợp kim cương đá quý trân châu vàng ròng, chiếc nào cũng phú quý hào sảng theo một kiểu riêng, chiếc nào cũng to đến mức có thể đem ra làm cái mở nắp chai. Nhậm Kiều đứng dưới nhìn mà choáng váng, gã kéo Tô An hỏi. Trước đó chú mày có biết không? Tô An uể oải xua tay. Đừng hỏi em không biết gì hết. Các nghi thức đã hoàn thành xong, cuối cùng cũng có thể khai tiệc dùng bữa. Hầu nhất nhị tam tứ ngũ, phụ giúp bày đũa. Quán quán bay trên không trung, tiếp đãi quan khách bằng chất giọng the thé của mình, sắp xếp chỉ dẫn khách khứa vào chỗ ngồi một cách có trật tự. Phàm là ai chen hàng, đều bị chửi cho một trận tơi bời. Các nhân viên quán cơm cởi âu phục ra, nhanh chóng chui thẳng vào trong bếp. Tào Thảo cậy tay vừa dài lại vừa nhiều, nên tất bật chạy tới chạy lui giữa đại sảnh và nhà bếp. Lúc chạy, gã còn phải nhắc nhở Bạch Tuộc Tinh từ Đông Hải đến để phụ việc. Nhỏ lửa xuống một tí đi người anh em, hai cái xúc tu của anh không ngửi được hả? Na Cha ba đầu sáu tay hỗ trợ xào nấu, y vừa chửi rủa Bì Tu vừa thái đồ ăn, động tác hung ác như thể miếng thịt trên thớt là Bì Tu vậy. Vì ăn tiệc theo kiểu cơ động nên Bì Tu và Văn Hy phải đi kính rượu một vòng, nghe mọi người nhiệt tình chúc phúc. 12 kim tiên và 72 thần tướng luân phiên ra trận trước rượu. Thật không ngờ vị Văn Hy công tử này lại là một tay uống cừ khôi, hai người liên thủ khiến cho mấy vị kia bỏ lăn bỏ toài. Ngay giữa lúc tiệc tùng đang vào phần hào hứng thì vai Văn Hy bỗng dưng bị vỗ một cái. Một người đàn ông với gương mặt xa lạ bưng chén rượu đi tới, nở nụ cười với y. Hôm nay nghe nói Bì lão tổ kết hôn, nên tới đây để xin hưởng sái chút hỉ khí. Văn Hy hơi ngẩn người, nhanh chóng nhận ra người đứng trước mặt chính là Đào Đề. Đào Đề uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, cười tươi với Văn Hy. Không uống hả? Văn Hy vội vàng gật đầu, cũng kéo Bì Tu uống một chén. Đào Đề gật đầu nở nụ cười. Văn Hy nghe thấy giọng của chị hai vang lên bên tai mình. Em trai hôm nay ăn mặc bảnh bao quá. Có thể được chứng kiến em kết hôn lập gia đình. Tâm nguyện cuối cùng của chị cũng hoàn thành rồi. Văn Hy còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Đào Đề lại nhẹ nhàng lắc đầu với y. Uống thêm một chén nữa đi, tôi mời ông. Bì Tu cầm chai rượu rót cho hắn. Hai người cụng chén, rồi uống một hơi cạn sạch. Đào Đề không ở lại quá lâu, chỉ lặng lẽ rú cho Văn Hy một phong bao đỏ ghi hai chữ tiền mừng, rồi rời đi. Bì Tu nhìn thấy vẻ mặt mất mát của y, bèn ôm y nói nhỏ. Sau này còn nhiều thời gian mà, không vội. Văn Hy đáp ừ một tiếng, rồi lại tiếp tục đón tiếp những vị khách mới tới. Giai đoạn bận rộn nhất của nhà bếp qua đi, cuối cùng Nhậm Kiêu, Cư Phục và Na Cha cũng được nghỉ tay. Cả hội bèn đi ra ăn cơm uống rượu với khách khứa. Đám hầu tinh phụ việc ở đại sảnh đã nốc không biết bao nhiêu là rượu, hiện ra nguyên hình đánh tí quyền giữa đám cưới. Sau khi được mọi người khen hay, thì liền cầm chiêng trống và đàn nhị bắt đầu tấu nhạc. Mọi người bên dưới trầm trồ khen ngợi, thậm chí có người còn say khướt, nghe đám khỉ biểu diễn nhạc xuân có lên sân khấu nhảy disco. Đám người bên dưới liền lôi điện thoại ra quay video đăng lên mạng. Sức khỉ thất truyền, trăm năm khó gặp. Nhậm Kiều uống đến mụ mị đầu óc. Gã không muốn để đám hầu tinh chiếm hết sự chú ý, nên bày thế diều hâu, lao lên sân khấu bắt đầu xòe tay múa quạt theo điệu nhạc. Điên cuồng đá lông nheo với Bì Thiệu Đệ ngồi bên dưới, mời nó tham dự vào đại tiệc nhảy múa này, cùng chơi đánh đu với mình. Bì Tụ Bảo yên lặng cúi đầu, giả vờ như đang ngắm cảnh xung quanh. Nhưng Cử Phục say tí lúy đã lao lên sân khấu, hóa thân thành chúa tể bóng tối, dùng cơ thể mình để gửi đến anh Kiêu của mình một câu hỏi. Nếu cho anh làm lại lần nữa, liệu anh có yêu em hay không? Nhậm Kiêu đá cậu ta một phát, dùng hành động của mình để trả lời câu hỏi có tác dụng khiến người ta tỉnh rượu này. Không yêu, cút! Tiệc rượu kéo dài từ ban ngày đến tận lúc lên đèn. Sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra về, đám người trong quán cơm đều rượu rã như bị lột một lớp da. Ngồi rũ xuống bàn, ngay cả sức nói chuyện cũng không còn. Đừng nói là sức để quẩy động phong. Tối nay, lầu 2 được Bì Tu và Văn Hy bao trọn. Cả hai nắm tay đi lên lầu, bắt đầu hưởng thụ khoảng thời gian chỉ thuộc về hai người bọn họ. Đêm động phòng hoa trúc của bọn họ. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 80. Đến khi tiếng còi thông báo kết thúc trận đấu bóng của Bì Tu vang lên, thì đã là sáng sớm hôm sau. Hắn ôm Văn Hy đã mệt dã rời, bắt đầu giấc ngủ muộn, chẳng thèm bận tâm đến việc kinh doanh của quán cơm hôm nay. Đến tận giữa trưa, các nhân viên trong quán đã tiếp khách được nửa ngày rồi, mà cặp đôi trên lầu vẫn chẳng có dấu hiệu đi xuống. Hầu Nhị vừa hâm mộ vừa phiền muộn, sau khi dọn dẹp hết một bàn chén đĩa, cậu ta đi vào trong bếp, thở dài hỏi. Đây chính là đêm xuân ngắn ngủi mặt trời lên, từ ấy quân vương chẳng tào chiêu sao? Tất cả các tí ngài chưa kết hôn trong nhà bếp đều im lặng. Cư Phục đứng trước bếp rơi vào trầm tư, giờ cái sạn xào soi mặt mình, chán trường thử hỏi. Tại sao mình lại xấu như vậy chứ? Nhậm Kiều đang thái đồ ăn, nghe vậy gã bèn sờ lên vết sẹo trên mặt, sau đó chửi. Tổ sư, ớt dính vào mắt rồi. Hầu Nhị nhìn hai huynh đệ này, rồi lại nhìn Tô An đang đứng ở quầy, tò mò hỏi. Anh Tô, anh không nghĩ tới chuyện yêu đương kết hôn sao? Bàn tay tính tổ sách của Tô An ngừng lại, anh ta im lặng một lúc rồi đáp. Có nghĩ chứ, nhưng sau lại thôi. Hầu Nhị thắc mắc. Tại sao? Tô An nhìn về phương xa. Bởi vì anh không chịu nổi phú bà bông sung sướng, so với kiếm tiền, mạng vẫn quan trọng hơn. Hầu Đại đi tới cốc đầu Hầu Nhị. Tào Thảo còn đang ở đại sảnh vắt chân lên cổ cái kìa. Chú mày trốn trong này mò cá à? Mau đi phụ gói đồ ăn ship đi. Em đang nhắn tin cho người yêu trên mạng mà. Hầu Nhị lấy điện thoại ra, chứng minh sự trong sạch của mình. Còn chủ động cho ông anh trai xem lịch sử trò chuyện hôm nay giữa cậu ta và mèo con ngọt ngào của mình. Hầu Đại liếc mắt nhìn, thấy tin nhắn hôm nay của Hầu Nhị đã được gửi 4 tiếng rồi, mà đối phương vẫn không hề trả lời. Hầu Đại hiểu ra, bèn xoa các đầu khỉ của em trai. Quên đi thôi chú hai ạ. À. Đối với cô ấy, mày chẳng qua chỉ là một thằng người yêu qua mạng mà thôi. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Chú mày vẫn nên chăm chỉ làm việc đi. Ít hôm nữa, anh sẽ nhờ Nguyệt Lão giới thiệu đối tượng tốt cho. Hầu Nhị nổi cáu. Chẳng qua dạo này, cô ấy bận quá, cho nên mới trả lời chậm thôi. Hầu Tam bưng đĩa đi ngang qua, miệng ngầm ngà hát. Đành lòng hóa thành một chú cá cố chấp. Hầu Nhị tóm cậu ta lại. Chú mày đang cà khịa cái gì đấy hả? Ơ này, đừng có đánh nhau. Hầu Đại giữ tay Hầu Nhị, muốn đẩy hai đứa ra, thì chợt nghe thấy một tiếng nổ vang. Cánh cửa lầu 2 mới lắp đã bị Bì Tu tung cước đá văng. Khách trong đại sảnh quay đầu nhìn về phía Bì Tu đứng trên lầu 2, để minh trần, lộ ra những vết cào mới tinh. Cả đám đều nín thở. Bì Tu sầm mặt giống lên với Tô An. Gọi điện cho Y Tiên, Thích Ca và Nữ Hoa, mời bọn họ tới đây mau. Tô An còn chưa kịp phản ứng, thì Bì Tu đã lập tức quay lại lầu 2, miệng còn gọi tên Văn Hy. Đại sảnh chìm vào im lặng, Hầu Nhị rút cái tay đang bóp cổ Hầu Tam lại, miệng lẩm bẩm. Kịch liệt đến mức phải gọi bác sĩ hả? Giọng cậu ta không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy. Mới lần đầu mà đã khiến người ta nằm sấp mặt, phải gọi cả bác sĩ. Lực eo với sức thận kiểu gì vậy? Yêu quái bình thường làm được như thế không? Hâm mộ quá trời luôn. Diễn đàn buổi trưa vốn hoàn toàn yên tĩnh, vẫn còn đang đắm chìm trong buổi biểu diễn xiếc khỉ múa quạt ở đám cưới Tây Tàu kết hợp hôm qua. Thế nhưng một câu này của Hầu Nhị đã dấy lên sóng gió. Chỉ trong nháy mắt, nội dung 18 cộng nhảy vượt chỉ tiêu. Thảo luận, mới ngày đầu tiên đã xx vợ đến nỗi phải gọi bác sĩ là trình độ gì? Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Tại sao tôi lại không thể gặp được người đàn ông như kẻ không tiện nói tên đấy? Tuy thế, nhưng tôi vẫn thấy đau lòng cho anh bé kia. Có thể ngừng đăng bài về nhà kẻ không tiện nói tên đi được không? Bao chọn diễn đàn cả năm rồi à? Định thảo luận đến khi hai đứa con ông ấy lên đại học luôn hả? Tô An cúi đầu hoảng hốt nhìn đống nội dung cấm trẻ em này, được mặt ra gọi điện cho ngự y. Lần đầu tiên anh ta cảm giác mình không phải là đại quản gia của quán cơm, mà là tổng quản đại nội Tiểu An Tử, mà còn là cái loại tổng quản chuyên phụ trách xử lý hậu quả do bệ hạ háo sắc để lại và gọi ngự y cho quý phi nương nương gặp tai vạ. Nói thật, Bì Tu phải trả một phần lương trợ lý sinh hoạt cá nhân và thêm cả trợ cấp phí tổn tinh thần cho anh ta mới đúng. Bì Thiệu Đệ dắt bé Giao Nhân lên lầu muốn thăm Văn Hy, nhưng vừa đi được hai bậc cầu thang đã bị yêu khí của Bì Tu dồn ép đến mức phải chạy vội xuống lầu. Nhậm Kiêu đứng phía sau đỡ lấy hai đứa, mỗi tay túm một đứa đi làm bài tập, không cho thừa cơ chạy lung tung. Gã quay đầu nhìn lên lầu 2 nói lớn. Họ Bì, tém tém lại một chút, không cho dưới này làm ăn nữa hả? Làm ăn cái đếch gì? Bì Tu gào lên đầy phẫn nộ, đóng sầm cửa phòng mình lại. Hắn nhìn Văn Hy nằm lì trên giường, gọi mãi không tỉnh. Trong lòng vừa lo vừa sợ, hắn nắm tay Văn Hy hôn mấy cái, rồi lại gọi một tiếng Văn Hy. Nhưng người đẹp trên giường vẫn ngủ yên lành, với sắc mặt hồng hào, không hề có dấu hiệu sắp tỉnh. Bất cứ gã đàn ông nào động phòng hôm trước, hôm sau tỉnh dậy phát hiện vợ mình gặp chuyện, chắc chắn đều không vui nổi. Giờ phút này, thậm chí Bì Tu còn muốn vả cho mình một phát. Nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, hắn thật chẳng biết khóc với ai. Hắn đang nhìn Văn Hy thở dài, thì bỗng có người gõ cửa. Một tiếng A-di-đà Phật từ bên ngoài vọng vào, vừa mịt mờ, vừa mang theo thiền ý. Bì thí chủ, lâu rồi không gặp, nghe nói anh mới kết hôn, dạo này vẫn khỏe chứ? Thích Ca trả lễ xong mới để ý thấy Bì Tu đang cởi trần, gương mặt ôn hòa xưa nay của ông ta liền nứt ra. Không được, một Phật tổ như ông không thể chứng kiến cảnh tượng phá giới như thế này được. Sau khi em ấy ngủ, tôi gọi đủ kiểu vẫn không thấy em ấy tỉnh dậy. Bì Tu vừa đại lấy một cái áo chồng lên người, mặt mũi u ám nói. Ngài có thể nhìn ra đã gặp vấn đề ở đâu không? Thích Ca nhìn Văn Hy nằm trên giường, sau đó nhắm hai mắt lại. Ông hít sâu một hơi, điềm đạm nói. Sắc tức là không, không tức là sắc. Bì thí chủ chớ lo lắng, hẳn chỉ là mệt nhọc mà thôi. Bì Tu nhíu mày, cầm tay Văn Hy ra sức lắc tới lắc lui. Làm thế này vẫn không tỉnh, ngài còn bảo với tôi là mệt nhọc ư? Đừng sốt ruột, để tôi xem thử đã. Thích Ca tiến tới, đang chuẩn bị cầm lấy cổ tay Văn Hy. Nhưng sau khi nhìn thấy vệt hồng trên đó, ông liền dừng lại. Trên thế gian này, sao lại có cái việc trị lạc như vậy chứ? Bì Tu thắc mắc. Sao thế? Thích Ca im lặng không đáp, lấy trong ngực ra một sợi dây buộc vào cổ tay Văn Hy, bắt mạch qua sợi tơ. Chẳng phải mọi người nói cách bắt mạch này là giả sao? Bì Tu cau mày. Người phương Tây các ngài cũng nối mạng xem phim truyền hình phương Đông à? Thích Ca từ tốn nhã nhặn đáp. A-di-đà Phật, Phật bảo. Anh nói linh tinh nhiều quá. Ông thu sợi dây về, nhíu mày nói. Tôi không thấy có vấn đề gì cả. Có lẽ là do mệt quá nên ngủ hơi sâu thôi. Vậy nhân quả của em ấy có thay đổi gì không? Bì Tu hỏi. Hắn và Văn Hy đã chính thức kết nhân duyên. Số mệnh liên kết với nhau. Át hẳn, nhân quả đẫm máu của y cũng giảm bớt được phần nào, chia một phần cho hắn gánh vác. Thích Ca lắc đầu. Không có, không hề giảm bớt đi chút nào. Nhưng tôi có lời nhắc nhở anh. phải sớm giải quyết nhân quả của cậu ấy đi. Nếu kéo dài đến về sau khi tu vi của cậu ấy càng cao, thì hậu quả của việc nhân quả phản vệ sẽ càng nghiêm trọng hơn đấy. Bì Tu nhíu mày, chưa kịp nói gì thì bất chợt nghe từ trên giường vang lên một tiếng thét kinh hãi. Văn Hy đột nhiên mở mắt, yêu văn thao thiết màu đỏ phủ kín nửa gương mặt, nước mắt lã chã chảy xuống gò má, trượt vào tóc mai, nghẹn ngào hét to gọi chị ơi. Bì Tu lập tức trở về bên giường đỡ Văn Hy dậy, lau nước mắt cho y rồi hỏi, em mơ thấy ác mộng sao? Ý thức Văn Hy hỗn loạn, y ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Bì Tu thì thào, anh là ai? Hầu Nhị dẫn Y Tiên và nữ oa lên lầu, đúng lúc nghe thấy câu này, cậu ta cũng sững sờ, thầm nghĩ. Ông chủ thật quá dũng mãnh, làm đến độ mất trí nhớ luôn hả? Làm sao thế? Hôm qua vẫn rất tốt cơ mà. Nữ oa cũng lấy làm lạ, bà nặng người nhiều năm như vậy, chưa lần nào thất bại. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chẳng phải là tự đập bảng hiệu của chính mình hay sao? Bì Tu cũng choáng váng, rõ ràng hôm qua hai người vẫn còn là đôi tình nhân thân mật nhất. Lẽ nào hôm nay lại biến thành người dưng xa lạ nhất ư? Sao em lại không nhớ ra tôi là ai? Bì Tu nắm vai Văn Hy lắc lắc. Bảo bối ơi, em đừng làm tôi sợ. Ngày mai chúng ta còn phải đi lấy con xe BMW kia nữa mà. Vừa nghe đến BMW là biểu cảm của Văn Hy lập tức phong phú hẳn lên. Y nhớn mày, từ từ bình tĩnh lại, bỗng dừng chừng mắt để Bì Tu ra. Anh chỉ nhớ tới con xe BMW kia thôi à? Nhìn vẻ mặt của Y, Bì Tu thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, giận cái là nhớ lại ngay, hữu hiệu thật đấy. Y Tiên hô hầm thuốc của mình hỏi. Có cần khám bệnh nữa không? Không khám thì tôi đi về đi nhá. Có chứ, đã đến rồi mà. Bì Tu vội lui ra, nhường chỗ cho Y Tiên bắt mạch xem hơi thở cho Văn Hy. Nữ hoa ở bên cũng cầm tay Văn Hy kiểm tra một phen, sau đó cau mày nói. Có làm sao đâu nhỉ, thân thể có đủ dương khí, cũng bình phục rất tốt. Bà dừng một giây lát, rồi hắng giọng bảo. Thận cũng không làm sao, sức khỏe của cậu bé này rất ổn. Văn Hy vừa tỉnh dậy đã bị người khác xúm lại thăm khám, mặt y đỏ lựng cả lên, ngồi trên giường không biết nói gì cho phải. Chờ Bì Tu tiễn mấy vị kia về, y mới thở phào, chìa tay ra với Bì Tu hỏi. Anh gọi nhiều người như vậy đến làm gì? Bì Tu ôm y thở dài. Còn không phải là vì tôi gọi mãi, mà em không tỉnh hay sao? Cứ tưởng em bị lăn qua lăn lại, làm hỏng cả người. Tôi hoảng quá, vội chạy xuống gọi họ tới. Em chỉ ngủ một giấc thôi mà, tiện thể nhớ lại một chút chuyện quá khứ. Văn Hy nói. Bì Tu còn chưa kịp hỏi là chuyện gì, thì đã nghe tiếng Văn Hy thở dài. Phong ấn ký ức cuối cùng của em cũng đã mở rồi. Y chống người nhìn về phía Bì Tu, bình tĩnh nói. Bì Tu, vừa rồi trong lúc ngủ, em đã nhớ lại hết rồi. Nghe giọng điệu y trịnh trọng như vậy, Bì Tu cũng hoang mang ngơ ngác. Vậy là thật sự bị lăn đến độ khôi phục trí nhớ hả? Hắn cẩn thận hồi tưởng lại thao tác xuất sắc trên giường của mình ngày hôm qua, trong lòng thầm thả cho mình một cái like siêu to khổng lồ. Động sánh rau má, ông đây thật là lợi hại. Văn Hy không chú ý tới vẻ mặt của Bì Tu, y vẫn còn đang chìm đắm trong ký ức của mình. Y dựa vào ngực lão yêu quái, thủ thỉ. Trước kia, lẽ ra em phải chết ở trong nhà lao. Là chị hai, chị ấy đã dùng pháp chú mà đào đè cho mình để đưa em ra ngoài. Bì Tu lập tức hoàn hồn, ôm chặt Văn Hy hỏi. Xảy ra chuyện gì? Em kể rõ đi. Văn gia bị xử chém cả nhà, ngay đến nữ quyến cũng không thoát được. Lúc đó toàn bộ người nhà họ Văn đều bị nhốt chung một chỗ. Chị hai kéo tay em, nói sau này em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện báo thù cho gia đình, nhất định phải sống thật tốt vì bản thân mình. Văn Hy nhớ, ngày hôm ấy hình như không có chút ánh sáng nào. Bên ngoài tiếng sấm rền rĩ, thậm chí ở sâu trong ngục vẫn có thể nghe thấy được. Chị hai trước nay chưa từng rơi lệ, do lại nắm lấy tay y với đôi mắt đỏ hoe, cất giọng nghẹn ngào. Em trai, em nhất định phải sống tiếp, chị chỉ mong em được sống tử tế thôi. Văn Hy còn muốn nói gì đó, nhưng Văn Tiến lại gọi tộc nhân bên cạnh để y lại, tráo đổi y phục của mình với y. Văn Tiến nắm tay Văn Hy, nhét lá bùa mà đào đè dặn dò luôn mang bên người vào tay em trai, sau đó dùng máu mình khởi động trận pháp. Văn Hy thấy chỗ Văn Tiến thoát ra ngoài. Y ngẩng đầu nhìn Bì Tu, lẩm bẩm. Em là Văn Hy, cũng là Văn Thiến. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.